Vô tận kiếm trang, chương 521, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện chế tích huyết tử kim đan gồm có 3 vị thuốc chủ yếu, theo thứ tự là tử khí nhân hình hoa, thứ này Diệp Bạch đã lấy được trên người của Hắc Ma Vương, thứ hai chính là Thiên Lam Tuyết Thảo, hôm nay bất kể cái giá gì hắn cũng phải có được, châu dù táng ra bại sản, bán tất cả tiền của Diệp Bạch cũng không do dự. Thiên Lam Tuyết Thảo vô cùng hiếm thấy, ngẫu nhiên có thể gặp phải một cây đã là rất may mắn. Chỉ là vừa rồi Diệp Bạch xuất tiền mua 2 bình đan dược, hiện tại chỉ còn hơn 20 vạn điểm cống hiến. Thiên Lam Tuyết Thảo cùng cấp với 2 linh thảo tứ giai mà hắn bán, tuy nhiên Thiên Lam Tuyết Thảo này chân quý hơn rất nhiều. Diệp Bạch trên người chỉ còn 21 vạn điểm cống hiến, không biết có mua được hay không. Hiện tại chỉ hy vọng những người trong trường đấu giá không ra giá quá cao, cây Thiên Lam Tuyết Thảo này nhất định phải rơi vào tay của mình. Ánh mắt của Diệp Bạch hiện ra vẻ kiên định, lần đầu tiên hắn có khát vọng như vậy. Mà không chỉ Diệp Bạch, ở lầu 2, lầu 3, lầu 4 không ít con mắt đã sáng rực lên. Ở lầu 2, vị trí số 1, đôi mắt Lâm Phong khẽ hái động, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Ở lầu 3, Túc Khô Tâm Mặc Tử Y cùng với Yến Bạch Bào ở cùng một chỗ, hai người ngồi ngay ngắn, đối diện bọn họ là một bình trà, Yến Bạch Bào thấy vậy thì hiện ra một nụ cười. Khá hay, tứ giai linh thảo này đáng để cạnh tranh. Túc Khô Tâm nghe vậy thì chỉ ừ một tiếng, sau đó hắn tiện tay quăng minh tạp của mình ra, trên đó là một con số rất lớn. 40 vạn điểm cống hiến. Yến Bạch Bào thấy thế thì mỉm cười đẩy về. Không cần chỉ là vài chục vạn điểm cống hiến, ta vẫn có. Túc Khô Tâm thấy thế thì gật đầu, cúi đầu xuống nghĩ đến điều gì đó rồi nói. Nếu như không đủ thì nói một tiếng. Yến Bạch Bào cười ha hả không khách khí nói. Được. Sau đó hai người lập tức trầm mặc. Ở lầu 4, vị trí số 3. Một lão giả mặc trường bào nhìn thấy linh thảo này thì hai mắt liền sáng lên. Đây chính là một trong 7 chấp sự trưởng lão nội tông của Tử Cảnh Cốc, Đan Đạo. Đọc truyện online mới nhất ở chuyenphao.vn. Cả đời hắn yêu thích duy nhất chỉ là luyện đan, ở Tử Cảnh Cốc rất nhiều đan dược được bán ra là từ trong tay của hắn. Mà hắn đối với các bảo kiếm bí kíp đều không có hứng thú, chỉ có linh thảo, linh dược là chú ý, trên đài đấu giá. Vị đại sư đấu giá xinh đẹp Thủy Nguyệt kia trong tay cầm lấy một cây kỳ thảo hàn khí u lam, có vẻ vô cùng đặc dị. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ nóng bỏng. Lần này tất cả mọi người đều ngồi không yên, có không ít người nuốt nước miếng. Linh thảo cấp tứ giai, rất nhiều người cả đời cũng không được nhìn thấy một lần. Vị đấu giá sư Thủy Nguyệt lúc này liền cất tiếng. Thiên Lam Tuyết Thảo, tứ giai linh thảo, 10 vạn điểm cống hiến khởi điểm, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn, hiện tại cuộc đấu giá bắt đầu. Theo thanh âm này nàng lùi ra phía sau một bước, tuy nhiên ở dưới đài là một tràng tĩnh mịch, 10 vạn đối với rất nhiều người mà nói đó là một con số trên trời. Chỉ là tình huống này không duy trì được bao lâu. Quả nhiên, bỗng nhiên có một người hô lên giá tới 13 vạn. Ở trên lầu 2 tại vị trí số 1 của Lâm Phong. Ở dưới đài mọi người liền hít một hơi lãnh khí. Ngoại tông đệ nhất không hổ là ngoại tông đệ nhất, ngoài hắn ra cũng không có ai có khí phách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên đài đấu giá Thủy Nguyệt càng thêm nhu hòa, nàng không lên tiếng mà lặng lặng chờ đợi. 14 vạn, một thanh âm vang lên. Chính là Xích Kiếm Trương Liệt ở vị trí số 5. 16 vạn, có người không chút do dự mà ra giá. Không phải ai khác mà chính là Lam Y Tả Đạo Lăng. Ở dưới đài mọi người liền kinh hô. Tuy nhiên ở trên đài đấu giá vẫn còn tiếp tục. Lúc này một thanh âm không mặn không nhạt ôn hòa vang lên. 17 vạn. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, chính là người ngồi ở vị trí đầu tiên trên lầu 3, Yến công tử Yến Bạch Bào. Trừ hắn ra không có người nào có khí chất và khí thế như vậy. Công tử Yến Bạch Bào quả nhiên không hổ danh là đệ nhất kiêu tử của Tử Cảnh Cốc, khí độ này không phải là ai cũng có được. Không ít người lộ ra vẻ hâm mộ. Ở lầu 4, Đan Đạo trưởng lão nghe thấy thanh âm này thì cũng hơi nhăn mày. Hắn đối với thảo dược cũng có hứng thú nhưng chuyện này hơi phiền toái. Nếu như là người khác hắn không để ý, nhưng thân phận của Yến Bạch Bào hắn biết rõ, không lâu sau cũng sẽ trở thành một trưởng lão danh chính ngôn thuận của Tử Cảnh Cốc, địa vị không thua kém gì mình. Hơn nữa, người này thiên phú hơn người, lại có vài vị trưởng lão giúp đỡ. Thiên tài như thế ở trong bất kỳ tông môn nào cũng được bồi dưỡng, ở Tử Cảnh Cốc dĩ nhiên cũng như vậy, cho nên thân phận của Yến Bạch Bào so với hắn đúng là cao hơn một chút. Cho nên Đan Đạo trưởng lão cũng không muốn đắc tội. Cách chương.